Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 60, thành lập đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Quinn và những người khác bị sốc khi Erin tiếp cận Warden mà cả lớp cũng vậy. Trong lớp của Dale, Erin là học viên giỏi nhất ở đó. Hầu như mọi người đều muốn cô ấy vào đội của họ, nhưng trong vài ngày qua, khi mọi người cố gắng tiếp cận, cô ấy luôn đáp lại một cách lạnh lùng. Có vẻ như cô ấy không quan tâm đến mọi thứ ngoại trừ việc trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi xin lỗi, Warden nói, nhưng tôi đã quyết định thành lập một đội với những người này. Phản ứng của Warden đối với Erin dường như còn điên rồ hơn đối với những người khác. Họ đã chứng kiến Warden chiến đấu vào ngày hôm đó khi họ bị bao vây bởi những học viên năm 2. Sau khi chứng kiến điều đó, không ai có thể nói rằng anh ta yếu hơn Erin. Nếu hai người họ kết hợp sức mạnh và tìm thấy một vài người mạnh mẽ khác, điều đó có nghĩa là họ có thể dễ dàng tạo ra đội mạnh nhất trong lớp. Erin sau đó nhìn vào nhóm người mà Warden chỉ vào. Thành thật mà nói, cô ấy dường như không nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Họ là ai? Erin nói. Cái gì? Chúng ta đã cùng nhau làm bài kiểm tra. Tôi thậm chí còn giúp bạn ra khỏi hội trường. Layla phàn nàn. Sự thật là Erin không bao giờ dành thời gian để nhớ mặt mọi người. Cô chỉ quan tâm đến những người mạnh mẽ. Khi cô ấy thấy điểm yếu trong bài kiểm tra đánh giá, cô ấy thậm chí không còn bận tâm đến họ nữa. Mặc dù có một người đã lọt vào mắt xanh của cô ngoài Warden và đó là Quinn. Cô nhớ anh ta đã ném những quả bóng quái vật màu đen với tốc độ nhanh như chớp và hạ gục một học viên. Sau đó, khi cô ấy nhìn vào cổ tay của anh ấy, cô ấy thấy anh ấy chỉ là cấp 1. Tại sao cậu lại ở lại với những người yếu đuối này? Chắc chắn cậu có thể đạt điểm cao hơn nếu tham gia cùng tôi và một vài người khác. Erin nói, bài đánh giá đầu tiên và các bài đánh giá sau này khi ra ngoài cổng dịch chuyển sẽ xác định điểm cuối cùng của họ. Đối với những người đã có một gia đình ấm cúng để trở về, điều đó không quan trọng lắm, nhưng đối với những người khác, nó quyết định tương lai của họ. Điểm họ nhận được khi rời học viện quân sự sẽ quyết định liệu họ có thể gia nhập một công ty tư nhân lớn mạnh hay liệu cuối cùng họ sẽ rơi xuống đáy xã hội và bị đối xử thậm chí còn tệ hơn bây giờ. Tôi không quan tâm đến điểm số. Tôi chỉ muốn vui vẻ khi còn đi học, Warden trả lời. Nhưng Erin quyết tâm không bỏ cuộc. Tốt thôi. Tôi có thể chấp nhận cô gái và chàng trai mạnh mẽ kỳ lạ, nhưng tôi không thể chấp nhận cậu ta. Erin chỉ vào Peter nói. Trái tim của Peter đột nhiên bắt đầu đập to hơn. Một nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy anh khi nghe Erin nói những lời này. Nếu anh ta không vào đội của Warden và Peter, anh ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tại sao chúng tôi lại phải cần cậu? Warden nói. Chờ một chút, Layla ngắt lời. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một sự bổ sung tốt cho đội. Warden, không phải siêu năng của cậu cũng phụ thuộc vào những người xung quanh bạn để trở nên mạnh mẽ sao? Theo những gì tôi nhớ thì quái thú không có siêu năng nên cậu sẽ phải dựa vào chúng tôi. Và chúng tôi thực sự không có siêu năng mạnh mẽ. Layla, tôi hiểu những gì cậu đang nói, nhưng lần này tôi đồng ý với Warden. Quinn trả lời, tôi không quan tâm cô ấy mạnh như thế nào. Cô ấy không thể bước vào và đá một trong số chúng ta ra ngoài. Cô ấy có thể tham gia đội nhưng chỉ khi Peter ở lại. Thật tốt khi có những đồng đội mạnh mẽ, nhưng với cái giá phải trả. Nếu Quinn đuổi Peter để thay thế cậu ta bằng một người lạ, cậu ta sẽ trở nên tồi tệ như những người khác. Những người đã coi cậu ta như một thứ rác rưởi chỉ vì sự yếu đuối. Cậu không muốn biến thành một trong những loại người đó. Sau đó, Erin bắt đầu nhìn quanh phòng trước khi nhìn Warden một lần nữa. Cô nghĩ lại cách Warden có thể đối phó với Momo khá tốt trước khi sử dụng vũ khí linh hồn. Sau khi nhìn quanh phòng, dường như không có một người nào trong lớp của Dale phù hợp với anh ta. Được thôi, tôi sẽ tham gia, nhưng tôi muốn 5 người chúng ta kiểm tra lại để xem chúng ta đang đứng ở đâu. Erin hỏi, có lẽ chúng ta nên đến trung tâm huấn luyện, cho những người còn lại thấy những gì chúng ta có thể làm. Layla và Quinn nhìn nhau với ánh mắt hơi lo lắng. Sau đó, 5 người họ đi xuống trung tâm huấn luyện. Đó cũng chính là nơi mà Layla đã phát hiện ra Quinn lần đầu tiên. Người đã lẻn vào nơi này vào ban đêm. Ngay bây giờ căn phòng có rất nhiều người khác nhau từ đủ loại cấp độ. Tất cả các lớp khác cũng đã được thông báo về bài kiểm tra sắp tới và đã quyết định tìm hiểu khả năng của nhau. Điều này sẽ mang lại cho họ cơ hội tốt nhất để đánh bại và bắt càng nhiều quái thú càng tốt và tăng cơ hội sống sót. Chà, cậu muốn chúng tôi làm gì? Warden hỏi. Tôi đã thấy sức mạnh của cậu rồi. Nhưng tôi không nhớ nhiều về cô gái và 2 người kia. Có lẽ cô gái đó có thể sử dụng cỗ máy sức mạnh trước. Layla đi lên như được yêu cầu và đi đến chiếc máy cường lực hình tròn lớn. Cô ấy tập trung tâm trí và tung nắm đấm của mình, đồng thời cô ấy sử dụng sức mạnh của điều khiển từ xa để đẩy tay mình mạnh nhất có thể. Các con số từ từ tăng lên trên màn hình của máy cho đến khi nó đạt đến số 8. Chết tiệt, giống như lần trước, có vẻ như tôi vẫn chưa tiến bộ nhiều. Layla phàn nàn, đối với cấp độ 2. Đó là một điểm sức mạnh khá yếu, nhưng dù sao thì dựa vào cây cung. Cậu cũng là một người chơi tầm xa. Sẽ rất hữu ích nếu có một người như cậu trong đội. Erin nói. Sau đó, cô bước đến chỗ 2 cậu bé. Quinn và Peter. Chà, tôi hy vọng rằng cả 2 cậu ít nhất có thể đạt được cùng số điểm với cô ấy. Quinn bắt đầu khó chịu với tất cả những lời chế nhạo của cô. Nhưng anh hít một hơi thật sâu và kìm lại. Có cô trong đội, sẽ ít gây rắc rối hơn với những người khác. Ngay cả khi họ đã đánh bại những con thú và lấy được tinh thể của chúng. Thì vẫn có khả năng cao là một đội khác có thể nhắm mục tiêu và cố gắng đánh cắp chúng. Nhưng chỉ cần có Erin trong đội thì điều đó sẽ khó xảy ra. Peter bước tới chiếc máy cầm cây trượng đất trên tay. Có vẻ như anh ấy vẫn ở cấp 1. Erin nói. Người sử dụng đất cấp 1 không có siêu năng khai thác đất từ mặt đất. Tất cả những gì họ có thể làm là cải tạo đất trong tay. Họ chỉ có thể kiểm soát đất mà họ chạm vào chứ không phải đất xung quanh họ. Khi Peter đấm vào cái máy, đất xung quanh cây trượng bắt đầu hình thành quanh nắm tay của anh ấy. Khi anh đập vào chiếc máy, các con số bắt đầu tăng lên và cuối cùng, nó dừng lại ở con số 8. Cùng số điểm với Layla. À, cậu đang đợi gì vậy? Erin nhìn Quinn nói. Cách chương.